Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 dụ chiêu muội. Chính là 3 tuổi tiểu bảo bảo sẽ không đếm đếm, nàng chỉ biết đếm tới 10, 1, 2, 3, 38, 8, 10 vạn, tóc bạc đại lão cùng nữ sinh, ngoặc kép, tiểu bảo bảo lại đặng đặng chạy tới, ôm hắn chân ngửa đầu, ủy khuất khóc. Không có ba ba, hắn nhíu mày, trầm mặc trong chốc lát, đem tiểu đầu chọc bế lên tới, mặt mày diễm lệ nữ sinh cầm bữa sáng. Muốn đi theo tới, hắn nói thẳng, không cần ngươi, trực tiếp khiêng tiểu hài tử đi rồi. Tiểu bảo bảo còn đối đại tỷ tỷ vẫy vẫy tay nha, đại tỷ tỷ muốn đánh người. Ngoặc kép, đại ca ca thực lạnh nhạt, ôm nàng không nói lời nào, tiểu bảo bảo thầm thì nói. Hẹn hò, ca ca tỷ tỷ, cáo ba ba, không để ý tới nàng. Tiểu đầu chọc tiếp tục lải nhải ngoại tinh ngữ, đại ca ca đem nàng nhét vào văn phòng trước. Sao túi quần nói, ngồi chờ, hắn dứt lời muốn đi. Bị tiểu bảo bảo ôm chặt chân ô ô làm nũng. Không đi ca ca, đại ca ca nhẫn nại đem tay nàng loát khai, tiểu bảo bảo bang kỷ ngồi dưới đất. Mếu máo bắt đầu khóc. Nước mắt đều không cần tiền, hắn không hiểu như thế nào có tiểu hài tử như vậy sốt ruột, bồi chờ một. Lát, tề ba ba liền tới rồi, ôm nhà mình tiểu nãi hoa nhảy nhót. Bảo bảo liền khẽ meo meo nói. Đại ca ca, tỷ tỷ hẹn hò, lão tề ôm khuê nữ. Nhìn mắt học sinh, thật giả, tóc bạc đại lão trực tiếp không? Tưởng quá nhiều, hắn cái đầu so lão tề còn cao. Không chút biểu tình đứng phi thường có nguy hiểm cảm, đặc biệt là còn nhiễm cái tóc bạc, lộ ra thân thể đường cong lưu sướng. Nhìn qua thực xã hội, tiểu bảo bảo hướng ba ba trong lòng ngực thấu một thấu. Ăn núm vú cao su nha cuối cùng cũng không phát sinh cái gì, lão tề nhưng thật ra giáo dục khuê nữ. Nhân gia đại ca ca không dễ dàng, người muốn cảm ơn hắn, chuyện này đi cũng là ba ba không đúng. Lão ba không nên đã quên khóa cửa, hắn nói chuyện quá dài xuyến, bảo bảo không như thế nào nghe hiểu, liền biết muốn cảm ơn đại ca ca, lão tề đi học thời điểm. Tiểu đầu chọc liền tới cọ khóa, cũng không phiền nhân. Liền thích ngồi xổm tóc bạc xã hội ca bên chân ăn núm vú cao su. Mắt to thủy uông đặc biệt manh, khóa gian xã hội lão ngồi cùng bàn nữ sinh đem bảo bảo bế lên tới. Thẳng hô đáng yêu tựa hồ chính là đưa cơm sáng xinh đẹp đại tỷ tỷ tiểu bảo bảo đặc biệt thượng nói. Cũng không thiếu bị người xa lạ ôm, béo đô đô tùy ý nàng loát trong chốc lát xinh đẹp nữ sinh đảo mắt nhìn hắn. Ngượng ngùng hiến vật quý dường như nói, người muốn hay không ôm nàng, ta xem vật nhỏ này lão dính ngươi, nói chuyện thời điểm nàng còn ở loát tiểu bảo bảo chỉ là trên. Tay động tác khẩn chút. Khảm hai viên plastic thủy tinh móng tay véo đến bảo bảo không thoải mái, đại lão cười như không cười. Đứng dậy đạm mạc nói, ta tiêu thụ không nổi, nếu có điều chỉ, một ngữ hai ý nghĩa. Sắc bén đạm bạc nữ sinh mặt một trận hồng bạch đan xen, thật nhiều nữ sinh đều thích hắn, tuổi này nữ. Hai từ trưởng thành sớm đến nhiều, huống chi là cao trung sinh, biết nhà hắn đặc biệt có tiền. Trong trường học đỉnh cấp phú nhị đại đều không đủ xem. Lớn lên lại soái, học tập thành tích còn hảo, hài thành trường học phong cách trường học đều thực hảo. Nhưng non nửa năm trước đi, mấy nữ sinh bởi vì hắn bạo lực học đường một cái khác nữ hài tử, sự tình nghiêm trọng đến nữ hài tử. Kia chuyển trường, nhưng hắn căn bản cùng nữ sinh không thân, tuổi trẻ tiếng Anh lão sư sấn hắn trốn học. Cùng đồng học nói chuyện phía mơ siêu liền nói loại này xuất thân nam sinh giống nhau hiện thực lý. Tính, so nữ nhân hiểu kịch bản đến nhiều, cùng hắn chơi không chuyển, lớn lên đẹp cũng vô dụng, làm các nữ sinh đều nghỉ ngơi một chút tâm tư tuy rằng nói được không dễ nghe. Nhưng cũng là khách quan sự thật hắn vừa đi, tiểu bảo bảo cũng mềm mại dãy dụa phải đi. Đặng đặng đặng đi theo hắn phía sau, tiểu nãi hoa khung xương tử mềm. Đi không nổi, bang kỷ vướng ngã trên mặt đất, ngậm núm vú cao su bò dậy. Phía trước tóc bạc nam sinh đi được không ảnh, tuổi này nam sinh giống nhau không hút thuốc lá. hút thuốc cũng đã so thành thục nam nhân càng biết, bất quá hắn cũng không cùng người ước yên. Giống nhau chính mình tìm cái thanh tịnh địa phương hít mây nhà khói, nửa điếu thuốc thời gian. Phiền nhân nãi hoa hoa lại tìm tới, đại lão nhìn tiểu hài tử trầm mặc. Hút một ngụm yên, chậm gì gì phun ra màu trắng xương khói, làm trò như vậy tiểu nhân bảo bảo hút thuốc. Tang đến một so, cũng không có gì hứng thú che giấu, ái hút khói thuốc tự thiện, tiểu bảo bảo liền ngưỡng đầu chọc nói. Không, không hút thuốc, hắn không để ý tới nàng. Tiểu bảo bảo liền tiếp tục thầm thì niệm kinh, liền hút thuốc vấn đề này. Mà âm vòng nhĩ đại khái kiên trì hơn 20 phút không đình quá, cuối cùng hắn lạnh nhạt nhìn tiểu. Hài tử nói, nam hài nữ hài, tiểu đầu chọc thầm thì suy nghĩ một lát, nãi thanh nãi khí, nữ bảo bảo nha, tóc bạc đại lão mỉm cười một chút. Thon dài đầu ngón tay xương khói lượn lờ, nhẹ nhàng bâng quơ nói, đúng không, vậy ngươi khả năng gả không ra, quá mẹ nó xảo, hắn xoa huyệt thái dương. Đạm mạc nói, ồn ào đến đau đầu, thật thì em phiền nhân, dụ cảnh hành trợn mắt thời điểm đã là không còn sớm. Hắn rất ít ngủ đến như vậy, cho mơ siêu ước chừng là chân bảo mang thai lúc sau. Hắn liền rất ít có giấc ngủ sâu, đơn thuần sợ hãi nàng xảy ra chuyện. Cũng sợ nàng một người khóc, không ai cưng chiều dỗ dành, chân bảo còn ở hô hô ngủ. Quyển mao rối bời. Hình chữ X nũng nịu, lão nam nhân đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng liền ngoan ngoãn ô ô đoàn lên, bị hắn ôm mơ siêu tối hôm qua làm được có chút kịch liệt, nàng thân mình mềm. Chịu không nổi nam nhân cường hãn thân thể, thiếu phụ lông mi thực nồng đậm. Khóe mắt có phi thường đạm lệ trí, là cái loại này thực kiểu quý tướng mạo, nàng tỉnh lại thời điểm ngốc ngốc. Hướng lão công trong lòng ngực toàn một chút, lão nam nhân hôn nàng một hồi. Hống nàng xuống giường ăn cơm sáng, tề chân ở gương trang điểm trước xem xét chính mình mắt chu. Vừa lòng chống cằm nói, hôm nay cũng là trường sinh bất lão tiên nữ nha, nàng trong mắt hàm chứa một uông thủy. Sóng mắt lưu chuyển gian đều là câu nhân ý nhị, cố tình nàng chính mình không hề sở giác. Phi thường dính người, ít nhất ở lẫn nhau một chỗ khi là như thế, tiểu thủy tiên vui vẻ nghĩ mình lại. Xót cho thân, hoảng cẳng chân, đối hắn cong cong nồng đậm lông mi, cùng nàng ở bên nhau rất đơn giản. Không cần tưởng như vậy nhiều chuyện, sở hữu hết thảy đều thực thuần túy, tiểu thủy tiên bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có đứa con trai. Sợ tới mức chạy nhanh đứng lên, nàng nghiêm túc nói. Ta sinh xong ra ra về sau, luôn là quên ta có đứa con trai, dụ cảnh hành trầm mặc. Cho nàng thuận thuận tề nhuyễn tóc quan, tề chân ôm nam nhân thon chắc eo. Vùi đầu ô ô nói, ta hiện tại liền tính toán đều chậm nửa nhịp, làm sao bây giờ, giống nhau phụ thân cùng tiểu mụ mụ không ở thời điểm. Ra ra ăn mặc tã giấy hô hô ngủ nhiều, mấy tháng tẩu thay phiên khán hộ. Một chút đều không có tỉnh lại ý tứ, phụ thân tiến vào không bao lâu. Gia Gia liền tỉnh, trẻ con tiểu mềm một đoàn, bị phụ thân ôm ở cánh tay gian uy nãi, ăn đến vui vẻ táp núm vú cao su đặng duỗi chân. Tay nhỏ bắt lấy ba ba ngón tay, hết sức chuyên chú moi nhẫn cưới, tề chân chạy tới xem hắn. Tã lót tiểu bảo bảo ụ cục, đối với mụ mụ phun nãi phao phao nha tề chân. Ngoà kép. Dụ cảnh hành hòa nhã cười ôm nhi tử, chơi chơi đánh đu trò chơi, giờ chợt cao chợt thấp, thật cẩn thận đem khống lực đạo em bé khanh khách cười. Dùng sức vẫy vẫy béo chảo, nước miếng chảy một yếm đeo cổ đâu, bị lão ba nâng thì thí sát chảy nước dãi, lão nam nhân lần trước qua sinh nhật. Trực tiếp liền nhi tử trăng tròn cùng nhau làm, quyên rất nhiều tiền làm từ thiện. Xem như cấp em bé tích đức, lão nam nhân cái này số tuổi có hai từ. Nhiều ít mang theo điểm cưng chiều, quá đoạn thời gian. Hắn mang theo tiểu tức phụ cùng béo bảo bảo hồi Thái An Viên. Đã chịu cả nhà trên dưới nhất trí hoan nghênh, nghỉ về nhà dụ phi nguyên tiểu bằng hữu. Tò mò nhìn em bé, đem trên cây hái xuống phiến lá đặt ở trẻ con trong miệng, bảo bảo mắt to quay tròn nhìn hắn. Thấy dụ phi nguyên làm mặt quỷ, cho hắn tắc phiến là ăn, ngứa đến cười khanh khách, nuốt phiến lá ở trong miệng, em bé hoa hoa khóc. Đưa tới Dụ Phi Nguyên tiểu bằng hữu nhất dùng kính Tứ Gia Gia, Dụ Phi Nguyên sợ tới mức đỏ hốc. Mắt Tứ Gia Gia sắc mặt có điểm trầm, cũng không có tới kịp để ý tới hắn. Ôm nhi tử nhẹ lay động hoảng hống trong chốc lát, cúi đầu thân một thân em bé cái trán. Thử một lần độ ấm ơ siêu Dụ Tử Thương cùng tiểu Tứ nãi nãi không ở nhà, Dụ Thái nãi nãi gõ quải trượng. Tiến vào, uy nghiêm nhìn Dụ Phi Nguyên. Phi Nguyên, ra tới, Thái nãi nãi có chuyện nói, Thái nãi nãi hỏi hắn. Sao lại thế này, khi dễ ngươi tiểu thúc thúc, em bé mới sinh ra 5 tháng đều không đến, cả người mạo mềm mại nãi mùi hương, đặc biệt là một đôi tròn xoe đôi mắt. Bị một chúng đại nhân ôm vào trong ngực đầu, nhưng bởi vì thân cha quan hệ, bối phận cũng rất cao, là vài cái tiểu hài tử thúc thúc, cùng Dụ Tử Tần tiên sinh Dụ Tử Thương tiểu thư từ từ là cùng thế. Hệ Dụ Cảnh Hành cấp nhi tử đặt tên Tử Chấp ân ái tú đến toàn thế giới đều đã biết Dụ Phi Nguyên. Banh mặt, ở Thái nãi nãi trước mặt nhịn không được mặt nước mắt. Chính là tưởng đậu đậu hắn. Tứ Gia Gia như vậy thích hắn, có phải hay không không thích chúng ta? Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ thường xuyên đi công tác không thấy bóng dáng ba mẹ. Hắn thích nhất chính là Tứ Gia Gia, ba ba phát hỏa làm hắn đọc sách. Tứ Gia Gia nghe xong lại phản nói hắn ba vài câu. Đem hài tử kêu ra tới, dẫn hắn cùng đường huynh muội mấy cái hài tử cùng nhau thả diều, khi đó Thái nãi nãi liền thở dài. Làm Tứ Gia Gia tìm cái thê tử, sinh ra hài tử tới nhất định sủng thật sự, hắn liền không muốn. Khóc lóc nói không cần Tứ Gia Gia tìm tức phụ nhi. Cũng không cần sinh hài tử, có bọn họ mấy cái chất tôn tử là đủ rồi, đại nhân không có ý tưởng. Dụ Phi Nguyên như vậy mẫn cảm tiểu hài tử trong lòng càng rõ ràng chút, Dụ Thái nãi nãi liền nói. Ai, thiên đại hỷ sự, như thế nào có thể khóc? Người tiểu thúc thúc cũng là nhà chúng ta một phần tử, Dụ Phi Nguyên không cao hứng, Dụ Thái nãi nãi. Nói chuyện thong thả ung dung, không nhanh không chậm, người Tứ Gia Gia tuổi này, có chính mình con nối dõi, cũng nên thấy hắn cao hứng, lão nhân gia còn nói thêm. Khi còn nhỏ còn nói không hiểu chuyện, hiện tại đều sơ mấy, ân, lại đi xuống chính là bất hảo. Người Tứ Gia Gia chỉ biết càng ngày càng không thích ngươi, Dụ Phi Nguyên bị dọa đến nước mũi cũng không dám hút, đầy mặt hoảng sợ nhiên, Dụ Thái nãi nãi đắn đo đúng mực. Lúc này mới chậm gì gì nói, cũng không cần quá lo lắng, lão Tứ không phải cùng tiểu bối so đo người, Thái nãi nãi để điểm ngươi vài câu, muốn gọi ngươi Tứ Gia Gia càng thích ngươi, phải đối tiểu bảo bảo hảo, gãi đúng chỗ ngứa là căn bản. Đúng không? Giáo dục phương thức có thể nói sáng tạo khác người. Dụ ra người đầu óc cũng không phải tầm thường có thể suy đoán, Dụ Phi Nguyên lập tức liền cảm thấy. Thái nãi nãi chảo được điểm, mặt mặt nước mắt liên tục gật đầu, kết quả đêm đó. Tề Chân cùng Dụ Tử Thương đi dạo phố trở về, liền thấy Dụ Phi Nguyên cho nàng nhặt dép lê, Dụ Tử Thương kinh tủng nói. Làm gì vậy? Tiểu bá vương bình thường là... Tề Chân nhẹ lay động đầu, ôn nhu cùng Dụ Phi Nguyên nói cảm ơn, Dụ Phi Nguyên rất có lễ phép. Chính là nhìn ra được hắn đặc biệt sùng bái Dụ tiên sinh, có cái gì không hiểu tri thức. Sẽ không đề mục, đều phải gõ cửa hỏi Tứ Gia Gia, hôm trước buổi tối. Tề Chân ngồi ở lão nam nhân trên người cùng hắn hôn môi. Cũng bị sinh sôi đánh gãy, lão công giảng đề. Tề Chân liền uống nước trái cây ngồi xếp bằng ngồi ở một bên bàn thính, phát giác hắn thật sự rất có một bộ, khả năng cùng lão sư cách nói không phải đều giống nhau. Nhưng lại hơi điểm liền thấu, nàng liền nói, sơ trung Olympic toán đề ngài còn sẽ đâu. Lão nam nhân tháo xuống mắt kính, ôn đạm nói, học quá không quên, Tề Chân liền lấy chân đá hắn. Bị hắn bắt được sau chậm rãi thưởng thức hai người chi gian chảy xuôi ôn nhu lặng im không khí Tề. Chân do dự rối rắm một chút, ngửa đầu sáng lấp lánh nhìn hắn. Còn thân sao, ngoà kép, tiểu gia gia hai ngày này có nãi nãi mang theo. Trong đại viện nơi nơi bị bất đồng phu nhân thái thái ôm đầu. đều nói hắn xinh tuấn, có lẽ là thấy được nhiều. Dụ gia này đầu đảo rắc hài tử thiếu mẫu, dụ thái nãi nãi đậu em bé ăn nãi bánh. Ý cười là như thế nào đều ngăn không được, nghe mấy cái thái thái nói. Đứa nhỏ này tuy rằng ngũ quan giống lão tứ, nhưng đôi mắt không giống, dụ cảnh hành đôi mắt lần đầu xem. Sẽ lệnh người cảm thấy xa cách đạm mạc, không cười thời điểm có chút uy nghiêm sợ người. Mắt hình rất nhỏ thượng trọn, nheo lại mắt thời điểm sợ tới mức người hãi hùng khiếp phía, bất quá tuổi tác tiệm trường. Không quá bày ra kia phó tư thế, em bé đôi mắt lại giống hắn mụ mụ, cái kia thái thái liền nhấp miệng. Cười, nói, thượng tranh ở trong viện gặp qua tiểu cô nương vài lần. Khi đó còn hoài hài tử đâu, cùng mắt mèo dường như viên lưu, nhìn nũng nịu đà, ước chừng cảnh hành là sủng đến lợi hại, dụ thái nãi nãi liền cùng lão bằng hữu thở dài. Ghét bỏ nói, cũng không phải là, tiểu đà tinh sinh hài tử. Lão tứ so từ trước còn sùng, chỉ nói nàng sinh tiểu hài tử vất vả, mang cái thai thân thể hao tổn đại, trong nhà mấy cái tức phụ đều toan khẩn, từ trước như vậy nhiều năm, ai biết tứ thúc như vậy sẽ đau người, dụ cảnh hành ngẫu nhiên có chút xã giao. Tề chân liền đẩy bảo bảo đi ra ngoài đi bộ, tiểu gia gia kỳ thật thực thích mụ mụ. Bởi vì mỗi lần mụ mụ ôm hắn, luôn là thực ngoan, mở to mắt to. Thịt đô đô chảo thượng kim lục lạc thanh thúy lắc lắc có chút nhân khí vị không thoải mái. Hoặc là lớn lên bất tận như người ý, ôm em bé thân hai hạ, ra ra lập tức liền oa oa khóc, đầy mặt toàn bộ hồng, thái nãi nãi lắc đầu bất đắc dĩ. Cảnh hành khi còn nhỏ an tĩnh, chỗ nào có như vậy tinh quái, tử chấp tùy tiểu cô nương, tề chân cùng cháu dâu huyền quân. Mang theo tiểu gia hỏa dạo công viên thương trường, thừa dịp thời gian làm việc đương khẩu, người cũng không phải rất nhiều, đẩy hắn đi ra ngoài lưu một lưu, thuận tiện mua thật nhiều tiểu y phục vào lúc ban đêm. Trăm vạn fan cảnh Thái Lam Bót sốt cuộc có cơ hội buôn bán, a còng cảnh Thái Lam Bót. Hình ảnh, gửi bài 5.28 a còng cảnh Thái Lam Bót. Rốt cuộc bắt được một con tiểu thiên sứ cùng tiểu bảo bảo. Chờ nàng chờ đến hảo vất vả, hình ảnh là ở một nhà hàng xa xỉ thương trường nội. Tề chân cùng cháu dâu đẩy xe nôi đi dạo phố, bất quá vào không được bởi vì trong tiệm thanh tràng. Chờ các nàng ra tới mới chụp được đến mặt, bất quá tiểu bảo bảo mặt chụp không đến, a còng Lily tháp 097. Hành tẩu vẫn là thật xinh đẹp, tuy rằng chỉ có mấy chương sườn mặt, khóc, hảo muốn nhìn tiểu bảo bảo. A còng hành tẩu phen não tàn, lão dụ ngẫu nhiên tham gia cái gì hoạt động, cũng chưa nhắc tới lão bà hài tử, tuy rằng biết là xuất phát từ bảo hộ, nhưng chúng ta phen thật sự hảo muốn biết bọn họ tình hình gần đây. A còng Venus nhẹ nhẹ, bên cạnh muội tử cũng là mỹ nhân A, hẳn là dụ cảnh hành người nhà đi, phỏng chừng là lão dụ chất nữ linh tinh. Nhìn ra được tiểu thiên sứ ở nhà chồng quá đến khá tốt tương đương bất quá tề chân cùng chất tức không có dạo. Thật lâu, tiểu gia gia ở bên ngoài lâu lắm dễ dàng không thích ứng. Liền trước tiên mang bảo bảo về nhà, về đến nhà phụ thân đem trẻ con ôm ra tới. Liền thấy nhi tử mặt mày hồng hào, đặng duỗi chân cười khanh khách, trên người đã thay đổi một kiện ô vuông liền thể y. Nãi hương, tề chân liền cùng hắn nhỏ giọng thầm thì nói. Người nhi tử đặc biệt thích tiểu y phục tiểu kính dâm. Không cho hắn còn không vui, phiết miệng muốn khóc, cho hắn liền im tiếng, hai người liếc nhau, đều là vô ngữ, dụ cảnh hành xoa bóp nàng cái mũi nhỏ. Mơ hồ cười định luận, giống ngươi, tề chân vặn uốn éo, mới không giống, sau đó gương mặt bị hắn liền hôn vài hạ. Ngốc mao đều nhếch lên tới, bất quá dụ thiên sinh tuy rằng sủng hài tử. Lại không phải vô điều kiện sủng nịch, đối nhi tử yêu cầu rất cao, tề chân nguyên bản cảm thấy. Hắn hẳn là khai sáng phụ thân, sau lại mới phát giác không phải như thế, học trước ban không thượng. Đa số thời gian cùng kiều thê cùng nhau mang theo nhi tử chơi, có khi làm đào nghệ. Tiểu gia gia lần đầu tiên làm chén nhỏ còn trưng bày ở nhà kệ thủy tinh, lão ba còn tay cầm tay dạy. hắn câu cá, đánh bóng rổ, dẫn hắn cùng mụ mụ đi bờ biển bắt con cua, cưỡi ngựa xem hoa chơi. Nơi nơi du lịch trường kiến thức ngược lại là hắn mụ mụ. Mỗi lần đều ngồi ở một bên xem bọn họ, đôi mắt sáng lấp lánh, sau lại dụ ra mới hiểu được. Mụ mụ không phải không nghĩ chơi, là nàng quá ngu ngốc, trước kia phụ thân mang nàng bắt con cua. Kết quả tay đều bị kẹp sưng lên, mang nàng câu cá, dù sao nửa ngày câu thượng một con tôm tích cho nên hiện tại học ngoan. Không ở nhi tử trước mặt xấu mặt. Liền ngoan ngoãn nhìn hai cha con chơi đùa, chờ đến ra ra nên học tiểu học thời điểm. Sự tình liền không quá đúng, dụ tiên sinh cấp nhi tử thỉnh bất đồng gia đình giáo viên. Muốn học tập vài loại ngôn ngữ, còn có tuổi này tiểu bằng hữu cơ bản chương trình học tề chân xem đến hoa cả mắt. Nhịn không được nói, hắn còn nhỏ, dụ cảnh hành lại lẳng lặng nhìn nàng. Sau đó nói, ta hiểu rõ, rốt cuộc có cái gì số đâu. Tề Chân cũng không phải thực minh bạch, nàng chỉ biết nhi tử rất mệt, dụ cảnh hành thậm chí thường xuyên mang nhi tử đi công ty, cũng không cần hắn làm cái gì, bên cạnh ngồi nghe một chút chơi chơi, hiện tại không có chính thức học tập quản lý xí nghiệp. Cũng tuổi tác quá tiểu, chỉ làm hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, kỳ thật rất nhiều phú hào con cháu tuổi này. Cũng chưa chắc yêu cầu gánh vác khởi như vậy nhiều, Tề Chân không hiểu hắn vì cái gì như vậy. Tựa hồ mấy năm trước đối hai tử dung túng, đều là vì đền bù sau này nghiêm khắc, nhưng hắn không cần như thế. Nàng không quan hệ, dụ tử chấp tiểu bằng hữu nhưng thật ra nghiêm trang thanh quý nói. Mụ mụ, ngươi lo lắng đến quá nhiều đi, Tề Chân khom lưng xoa xoa hắn quyển mao đầu. Mở to hai mắt nói. Ngươi là ta 10 tháng hoài thai sinh bảo bảo, không bỏ được ngươi mệt, dụ tử chấp nhìn mẫu thân. Thở dài lắc đầu, mẹ hiền chiều hư con, mẹ hiền chiều hư con, Tề Chân, ngoặc kép, dụ tử chấp có rất nhiều bằng hữu. Dụ cảnh hành vì rèn luyện hắn xã giao năng lực, từ nhỏ liền không làm hắn một người, làm hắn cùng bất đồng tiểu bằng hữu ngốc tại cùng nhau. Có chút là bạn tốt gia hài tử. Cũng có người hầu gia, không cần nhiều giáo. Dụ tử chấp là dụ tiên sinh nhi tử. Gen liền có chút cùng loại khống chế dục. Không bao lâu, liền tính đi trong hoa viên chơi trốn tìm. Đều là hắn định đoạt. Đã là cái hài tử vương, liền ở dụ tử chấp tiểu ca ca học tiểu học này năm. Trung thu tiểu hài tử đối với vừa qua khỏi kết thúc hôn ngày kỷ niệm. Sau đó nũng nịu dính phụ thân tiểu mụ mụ. Thúy Thanh nói. Chân bảo a, ngươi có hay không nghĩ tới muốn cái nữ nhi, Tề Chân lập tức sửa đúng hắn. Ngươi không cần luôn kêu ta Chân bảo, dụ tử chấp đỉnh mụ mụ cùng khoản tóc quan. Làm như có thật nói, lão ba đều nói ngươi còn không có lớn lên, ra ra phát biểu cao kiến, ta xem bọn họ đều nói ngươi cùng ta ba là chồng già vợ trẻ. Ta phi thường nhận đồng, Tề Chân không để ý tới hắn. Liền nghe hắn lải nhải phiền nhân, Chân bảo chính là quá ít nữ, ngây ngốc mỉ ý đều làm hô rớt, câu cái cá chỉ có tôm tích, cả ngày ăn mặc tiên nữ váy dụ hoặc ta ba, Tề Chân nghiêm túc cùng hắn nói, chồng già vợ trẻ còn không phải sinh ngươi, không được nói bừa, như vậy tiểu nhân hai tử, mới vừa học tiểu học liền sớm như vậy thục sao, dụ tử chấp xua tay, tiểu đại nhân dường như dục sinh. Ngươi suy xét quá không? Muốn hay không cho ta sinh cái muội muội? Ngươi xem Hoắc Nhân Vũ ca ca đều có muội muội, ta xem khá tốt, Tề Chân liền nói. Không sinh, dụ ra ra. Sinh, Tề Chân, không sinh, dụ ra ra tức giận. Sinh sinh sinh, sau đó náo loạn một buổi trưa, còn không chịu ăn điểm tâm ơ siêu, kết quả Tề Chân ngay trước mặt hắn đem bánh tát trứng ăn lạp dụ. Ra ra quyển mau ta. Cùng lão ba cáo trạng, Chân bảo ăn ta bánh tát trứng. Phụ thân nghiêm trọng bất công, nhàn nhạt nói, nam tử hán đại khí điểm, không cần ba ba lại dạy ngươi, dụ tử chấp đồng học vi rằng kế thừa dụ cảnh hành đại bộ phận tính. Cách, nhưng cũng giống hắn mụ mụ giống nhau thích ăn đồ ngọt, vì thế lão phụ thân từ nhỏ sửa đúng. Đánh trận nào thua trận đó. Cuối cùng dứt khoát từ bỏ, kết cục lấy hai mẹ con mỗi người đều ăn thượng phúc bồn tử bánh kem vì Trung Tề Chân tuy rằng không nói lời nào, nhưng là đôi mắt sáng lấp lánh, chờ ban đêm. Dụ Cảnh Hành cùng nàng nói một lát lời nói. Chuyện hơi đổi, nghiêm túc hỏi nàng, ngươi lại chọc hắn. Tề Chân thẹn thùng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hắn làm ta cho hắn sinh cái muội muội, lại nghe Tề Chân nói. Kỳ thật cũng khá tốt, lão nam nhân trầm mặc trong chốc lát. Xác nhận nàng không phải nhất thời hứng khởi, kỳ thật bọn họ ở phía trước năm thời điểm suy xét quá. Vấn đề này, khi đó Gia Gia còn nhỏ, liền cả ngày ôm mụ mụ chân muốn muội muội, Tề Chân liền cùng hắn chơi đỉnh đầu kéo bố. Thua liền sinh muội muội, tiểu Gia Gia ăn núm vú cao su. Đôi mắt tròn xoe xem mụ mụ, gật đầu nha, Tề Chân lặng lẽ nói cho hắn. Mụ mụ đợi chút ra cục đá Nga, sau đó nàng ra kéo, dụ Gia Gia tiểu béo tay ngây ngốc ra bố, Tề Chân sờ. Sờ nhi tử quyển mao. Tiếc nuối cười tủm tỉm nói, mụ mụ thắng, ngươi không có muội muội lạp, Gia Gia tâm vang kỷ nát. Hoa hoa khóc lớn, đưa tới lão phụ thân trầm khuôn mặt. Đem tiểu mụ mụ sách đi rồi, suy xét đến dụ tiên sinh năm nay số tuổi. Tề nãi nãi cũng tỏ vẻ, muốn liền chạy nhanh đi, đảo không phải ngại hắn về sau liền không được. Chỉ là lão nhân ra băn khoăn quá nhiều, Tề Chân cũng lo lắng sốt ruột. Ta có phải hay không đến nhiều chú ý tráng y dương bổ thận linh tinh vấn đề nha, ngẫu nhiên tới. Trụ Tề nãi nãi tỏ vẻ bắt quái, còn cố ý bình tĩnh. Nga, ân, làm sao vậy? Tề Chân nói, không như thế nào nha. Rất bình thường, liền lo lắng tương lai, mang nhi tử ra cửa bơi lội lão nam nhân đi ngang qua. Gợn sóng bất kinh, cũng không biết nghe thấy nhiều ít, Tề Chân cũng thực xấu hổ. Liền lặp lại một lần, hắn cái kia đặc biệt hảo, Tề nãi nãi, ngoặc kép, kết hợp nhiều phương diện suy xét thật lâu, bọn họ vẫn là quyết định muốn một cái, tuy rằng không xác định có phải hay không tiểu công chúa. Nhưng dụ từ chấp tiểu bằng hữu mãnh liệt tỏ vẻ đệ đệ cũng đúng, dụ Cảnh Hành có khác suy xét, Tề Chân. Bị dựng thực nghiêm túc lạp, thực bổ vận động cũng chưa rơi xuống, chờ đến nhật từ chuẩn xác. Liền nỗ lực một lần, nàng còn trẻ tươi mới, hơn 20 số tuổi, dưỡng nhiều năm tinh lực rất không tồi. Đáng tiếc như cũ bị lão nam nhân vô thanh vô tức đánh ngã, cơ bản hít vào nhiều thở ra ít. Hắn còn thành thạo, Tề Chân mãnh liệt hoài nghi là hắn trả thù. Chính là nàng cũng không có chứng cứ, hơn nữa hắn tư thế vị trí. Còn lệnh người cảm thấy thực nghiêm túc chuẩn xác. Làm nàng khó có thể bắt bẻ, lão nam nhân ôn nhu săn sóc. Ở nàng bên tai trầm thấp tê dại, lại đến một lần, đều nỗ lực bị dựng qua. Nói như thế nào cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Liền kiều ngốc mao, ngây ngốc bị hống đến tới một lần, cuối cùng dụ tiên sinh đem nàng ôm thân thân mặt. Làm kiều thê dựa vào trong lòng ngực hắn. Nói rất nhiều lời âu yếm mơ siêu, Tề Chân cảm thấy hẳn là làm dụ từ chấp tiểu bằng hữu. Tới nghe một chút hắn lời cợt nhả bay đầy trời nho nhã lão phụ thân, phỏng chừng sẽ đương trường. Trực tiếp hoảng sợ tiêu tan ảo ảnh, kết quả nỗ lực xong đệ nhị chu. Nàng cầm que thử thai, ngồi ở toilet tim đập thấp thỏm chuẩn bị xem xét kết quả chính là không mang thai, nàng có. Điểm ngốc, lần đầu tiên mang thai thời điểm cảm giác khó khăn nha. Không cẩn thận liền hoài ra ra kết quả lần thứ hai cư nhiên nỗ lực lâu như vậy đều không có sao. Căn cứ tuổi nàng phiên phiên trang web tra tìm, tức khắc trầm mặc như lâm đại địch đêm đó dụ Cảnh Hành về nhà thời điểm. Kiều thê liền bưng một chén thận canh cho hắn, Tề Chân trong mắt tràn ngập thương hại cùng tình yêu. Lão công đã về rồi. Uống điểm canh được không nha? Dụ Gia Gia cũng tưởng uống. Bị Tề Chân vỗ rất tay. Nghiêm túc giáo dục, tiểu hài tử không thể loạn uống. Dụ Tử Chấp tiếp tục mở ra học lại cơ hình thức. Thầm thì nói, lão ba ta khi nào có thể có muội muội, lại không được ta sửa tên kêu Dụ Chiêu muội cũng hảo. Tề Chân liền động thủ đánh hắn thí thí. Nghiêm túc giáo dục nói, không có đệ đệ muội muội. Không thể luôn là ở lão ba trước mặt đề này đó, dụ tiên sinh bất hòa nàng dối rắm. Cũng liền chưa nói cái gì, chờ ban đêm, hắn phát hiện Kiều Thê tiếp tục dùng trìu mến ánh mắt nhìn hắn. Đối hắn thầm thì nói, không thoải mái kịp thời nói, mặt mũi sự tiểu, thân thể khỏe mạnh quan trọng nhất, lão nam nhân nhìn thấu bản chất, không mang thai, Tề Chân chạy nhanh nói, không có quan hệ, hắn chợt ngươi cười, nhẹ giọng nói, như vậy sao được, hết chương.